Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, hỏa quyền. Kim Đan vừa đi, tất nhiên là còn lại người bắt đầu chọn lựa. Xuất đầu 5 người liếc nhau, Đan Đỉnh Tông chân truyền Cát Hoài Ân việc nhân đức không nhường ai tiến lên một bước. Vị này tại Kim Đan Tông Sư trước mặt đi đầu xuất đầu. Lại là Tam Đạo Thất Tông truyền nhân, bất luận là thực lực còn là uy tín đều là trong đám người hàng đầu tồn tại. Hắn chọn trước, mọi người cũng không ý kiến, ngay lập tức nhao nhao lui lại, tránh ra vị trí, chỉ bất quá, ánh mắt mọi người liếc nhìn phía trên bảo vật. Tôn Hằng lại có thể rõ ràng cảm giác được có mấy người rất rõ ràng có chút khẩn trương. Hiển nhiên, bọn hắn đang lo lắng mình nhìn chúng đồ vật bị người sớm chọn đi. Giống như Ninh Thần Âm, nàng vật trong lòng rất hiển nhiên là phía trên món kia sinh ra thất khiếu hình thù kỳ lạ nhạc khí. Cái kia nhạc khí bên trên còn cần dây đỏ cột một quyển nhạc phổ. Thủ một tặng một, nàng còn tốt, rốt cuộc như nhạc khí cái này pháp khí. Không thông âm luật, người muốn chi cũng vô dụng. Sẽ còn tự nhiên đắc tội vị cao thủ này, mà những người khác xem trọng đồ vật, liền không phải như thế. Giống như Tôn Hằng ánh mắt, liền đặt ở một cái một dạng họa quyển lại như vải vóc một vật bên trên. Vật kia giữa trời bày ra, linh quang ảm đạm, trên đó có đạo đạo vết rách vừa sưng còn có một khối không trọn vẹn. Giống như là một bộ bị người xé nát sau lại lần nữa chắp vá họa quyển. Cái này đồ vật cùng những bảo vật khác so sánh, khí tức ba động cơ hồ có thể coi nhẹ, nhưng có thể bị một vị Kim Đan Tông Sư cất giữ. Tất nhiên có cái khác diệu dụng, có lẽ ẩn chứa một loại nào đó cơ duyên. Cát Hoài Ân quét mắt phía trên, đôi mắt chớp động, tựa hồ là một thời gian cũng khó có thể quyết định chủ ý. Một lát sau, hắn mới chậm rãi đưa tay. Trong lòng bàn tay linh quang như tơ hiện lên, quấn chặt lấy phía trên một vật. Với hắn mà nói, phía trên đồ vật đều rất không tệ, nhưng thân là Đan Đỉnh Tông đệ tử, trên tay hắn cũng không thiếu đỉnh tiêm pháp khí. Cũng chỉ có cái này đồ vật có thể để cho hắn sinh ra chút hứng thú. Linh quang lôi kéo, liền phải đem vật kia kéo vào trong lòng bàn tay. Cát Hoài Ân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Chờ một chút, một cái ngột ngạt thanh âm tại sau lưng vang lên. Lại thêm có một cỗ vô hình ba động, chém vỡ hắn linh quang. Vật kia là ta, Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài. Nói, làm phiền đạo hữu theo những bảo vật khác bên trong chọn lựa một kiện đi. Xảo cực kỳ, Cát Hoài Ân chọn chúng đồ vật. Vừa vặn là hắn ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Đối với vật này, Tôn Hằng đương nhiên sẽ không nhường cho. Nếu không phải như thế, vừa rồi hắn cũng sẽ không đi chủ động chiêu chọc một vị Kim Đan Tông Sư. Cát Hoài Ân sắc mặt trầm xuống, chậm rãi quay đầu. Cùng lúc đó, giữa sân nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt đề thăng. Cho dù có trận pháp tại, mọi người dưới chân phiến đá cũng là vô thanh nứt ra. Nóng rực hồng mang, cơ hồ che đậy cảm giác. Nhìn Tôn Hằng, Cát Hoài Ân trên thân khí tức phun trào, như một tòa sắp bộc phát núi lửa, tản ra làm người ta kinh ngạc run rẩy uy năng. Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn âm thanh như liệt hỏa, điên cuồng gầm thét, nương theo lấy bốn phía nhiệt độ cao cháy đỏ truyền đến. Ken két thanh âm, khí thế càng lộ vẻ uy mãnh. Giữa sân, mọi người liếc nhau, nhao nhao triệt thoái phía sau, vọt mở vị trí. Ngoại trừ một chút người có chút lo lắng bên ngoài, những người khác đều mắt lộ trêu tức, hướng phía hai người nhìn tới. Xem náo nhiệt, luôn luôn không chê chuyện lớn. Huống hồ, nếu như là hai người này lưỡng bại câu thương, có thể một người bỏ mình, đều sẽ tiện nghi bọn hắn. Ninh Thần Âm liếc nhìn hai người, cuối cùng đưa ánh mắt rơi trên người Tôn Hằng, mặt lộ vẻ trầm tư. Ngoại trừ nàng bên ngoài, những người khác cũng không nhận ra Tôn Hằng, nhưng có thể cứng rắn Cát Hoài Ân, tự nhiên có lực lượng, cũng không có người dám khinh thường. Không có ý tứ, Tôn Hằng vẫn như cũ tiếng nói lạnh nhạt, không kiêu ngạo, không tự ti. Vật kia là ta, đạo hữu tuyển cái khác một kiện đi. Ha ha, Cát Hoài Ân hai mắt như liệt hỏa, hơi hơi chuyển động, ta nhớ ra rồi, người tựa hồ cùng Phùng Mộng Thu giao thủ qua, còn theo dưới tay hắn thành công chạy trốn. Nha, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng nghe nói, đạo hữu cùng cái kia Phùng Mộng Thu là bằng hữu, tính không được bằng hữu. Cát Hoài Ân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nhưng giao tình cũng tạm được, thay hắn giải quyết phiền phức cũng bình thường. Thế nào? Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn thẳng đối phương, đạo hữu muốn cùng ta động thủ. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, một luồng như núi chi uy, như vực sâu lực lượng cũng theo đó ầm vang hiện lên, quét sạch toàn trường. Ngũ sát thần nhận chìm thần hồn bí pháp hơn 10 vạn năm. Mặc dù bọn chúng sở tu hành đồ vật phần lớn mượn nhờ thần lực lưu cho Tôn Hằng hồi tưởng đã ít lại càng ít, nhưng chỉ vẻn vẹn cái này một phần nhỏ đã đầy đủ hắn trở thành vận chuyển thần hồn lực lượng đỉnh tiêm cao thủ. Lúc này, thần hồn bí pháp dẫn động nhục thân lực lượng, tầng thứ hai Kim Cương Minh Vương quyết biến thành uy áp không kiêng nể gì cả che phủ bốn phương. Mọi người sở tại đình đài càng là đột nhiên hạ xuống một thước có thừa. Hắn uy thế, để cho mọi người trong nháy mắt biến sắc, tựa như bọn hắn trước mắt xuất hiện lần nữa một vị Kim Đan tông sư. Tranh, dây đàn không gió mà bay, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đàn hóa thành một luồng thanh phong, ở trong sân cuốn lên, cũng chia tản không ít uy áp. Hai vị, hà tất như thế? Ninh Thần Âm cười khẽ mở miệng, vừa rồi chúng ta liên thủ tình nghĩa vẫn còn, hẳn là chuyển thân liền muốn trở mặt hay sao? Cát đạo huynh, nàng hơi nghiêng trán, ôn nhu nói, đạo huynh đến từ Tam Đạo Thất Tông Đan Đỉnh Tông, nhà lớn nghiệp lớn, hà tất cùng vị này đạo hữu tranh đoạt một kiện không vừa mắt đồ vật. Thế nhưng, Ninh Thần Âm mặc dù ngôn ngữ khách khí, nhưng trong đó uyển chuyển khuyên để cho lại làm cho Cát Hoài Ân lên cơn giận dữ. Ngay lập tức sắc mặt trầm xuống, một đoàn nồng đậm ánh lửa liền muốn từ hắn trong cơ thể hiện lên. Tại Kim Đan Tông Sư trước mặt, hắn có thể nhượng bộ, nhưng cùng là đạo cơ tu sĩ, cho dù đối phương hiện ra thực lực cực kỳ cường hãn, Cát Hoài Ân lại khó mà để cho mình ủy khuất cầu toàn. Đạo huynh, Ninh Thần Âm biến sắc, lần này lại không còn làm mặt mở miệng, mà là lửa gọn trong bóng tối truyền niệm. Ý niệm giao lưu không chỉ có ẩn nấp, mà lại mau lẹ, cũng không biết nàng nói thứ gì. Cát Hoài Ân hai con ngươi chớp động, càng là dần dần đè xuống lửa giận trong lòng. Trên thân ngo ngoe muốn động khí tức, cũng lặng yên bình phục. Một lát sau, hắn hướng phía Tôn Hằng hừ lạnh một tiếng, tiện tay từ bên trên nhiếp thủ một kiện đồ vật, chuyển thân liền hướng phía có khắc đan lô đầu kia hành lang bước đi. Tôn Hằng cười nhạt một tiếng, duỗi bàn tay, lúc này đem phía trên cái kia tàn phá đồ quyển thu nhập trong lòng bàn tay. Cúi đầu quan sát một chút, hắn đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng nhìn Ninh Thần Âm một chút, dưới chân một bước, liền biến mất tại vẽ có khắc quyển sách hành lang bên trong. Lần này tiên phủ chuyến đi, cầu mong gì khác là công pháp, mặc dù một thân sở học mọi thứ đỉnh tiêm, nhưng Tôn Hằng lại đơn độc thiếu khuyết hệ thống hoàn chỉnh căn bản công pháp. Thái Âm Bí Lục cũng chỉ đến đạo cơ hậu kỳ, lại hướng lên, một mảnh mờ mịt, mà trong truyền thuyết, Đa Bảo đạo nhân công pháp thế nhưng là mãi đến đại đạo nguyên thần, chính là bắc vực cao cấp nhất chứng đạo pháp môn. Chuyến này không cầu được đến đối phương công pháp hoàn chỉnh, có thể có kết đan pháp môn, Tôn Hằng liền đã vừa lòng thỏa ý. Kết đan pháp môn ưu khuyết, thế nhưng là sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng sau đó tiến cảnh tu vi. Hành lang hẹp dài bách chuyển, không biết thông hướng phương nào, chung quanh có nồng đậm xương trắng che đậy cảm giác, càng làm cho người sinh ra con đường phía trước chưa biết suy nghĩ. Đi sau nửa ngày, Tôn Hằng đột nhiên dừng bước lại, quay đầu, sau lưng hành lang vậy mà đã không tại, mà là xuất hiện một mặt màu nâu vách đá. Lúc này, hai bên nồng vụ cũng chậm rãi tán đi, đồng dạng là nhiều hai mặt không biết cao bao nhiêu vách đá. Hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng nhổ trên thân vọt, thân hóa một đạo lưu quang bay thẳng không trung. Hắn cái này vọt tới, có tới mấy trăm trượng độ cao, nhưng cúi đầu nhìn xuống dưới đi, cách mặt đất vậy mà bất quá hơn 10 thước. Trận pháp, Tôn Hằng lông mày khẽ nhúc nhích, sau khi hạ xuống lập tức rút đao bạo trảm, ba đạo đao quang từ lòng bàn tay của hắn phun ra, đánh vào ba mặt trên thạch bích, ầm ầm, cự chiến theo bốn phương tám hướng vọt tới, ba mặt vách đá cũng theo đó vỡ ra ba đạo to lớn vết rách. Xuyên thấu qua vết rách, đó có thể thấy được phía sau cảnh tượng, bỗng nhiên cùng Tôn Hằng nơi ở không khác nhau chút nào. Đều là núi đá vách đá cùng một đầu không biết thông hướng nơi nào con đường. Mà trước mặt to lớn vết rách, càng là đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh khép lại. Đảo mắt bình phục, không cần kinh hoàng, đúng vào lúc này, một cái nhẹ nhàng chậm chạp đạm mạc thanh âm theo xung quanh hiện lên. Nơi đây chính là tiền nhân khảo nghiệm đệ tử chỗ. Nếu trong vòng một canh giờ chưa hề đến kế tiếp cửa ải, tự sẽ bị khu trục ra tiên phủ. Ai? Tôn Hằng quay đầu, bốn phía lại không có một ai. Thần niệm đảo qua, cũng không thể xuyên thấu vách đá. Mà mặc hắn thế nào hỏi dò, thanh âm kia lại cũng không tại vang lên. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tôn Hằng cũng không vội vã tiến lên, mà là đại thủ lật một cái, trước tiên đem vừa rồi tại trong đình đài đạt được bộ kia tàn phá họa quyển xuất ra. Họa quyển bày ra, bên trên có núi non sông ngòi, cây rừng hoang nguyên, hết thảy đều sinh động như thật, tựa như chân thực, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên cây cối cành lá tại khẽ đung đưa. Dòng nước đang róc rách lưu động, chỉ bất quá, họa quyển tàn phá vết rách, phá vỡ phần này mỹ cảm, để nó phía trên cảnh sắc có vẻ hơi tách rời. Tôn Hằng đưa ánh mắt đặt ở họa quyển thiếu cái kia một góc, duỗi tay ra, lại có một vật hiển hiện trong lòng bàn tay, Tam Sơn Ngũ Nhạc Đồ. Cầm Tam Sơn Ngũ Nhạc Đồ, Tôn Hằng hướng phía họa quyển thiếu khuyết cái kia bộ phận qua lại khoa tay một chút. Trên mặt lúc này hiển hiện một vệt ý cười. Vừa vặn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.